Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, Phượng Đế ngươi làm sao? Ta thế nào? Tất cả bát tiên cổ tộc cao tầng một mặt cười khổ, tất cả đều theo Phượng Mộ Tuyết ánh mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đắng chát. Thấp thỏm lo âu nhìn về phía ngồi tại cao vị phía trên tiên nhã. Mà ngồi ở cái kia tiên nhã, giờ phút này sớm đã không biết nên làm sao bây giờ. Mới tốt nữa, Mạnh Kiên Trì, nói một câu, ta không biết, hừ, vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh, nhất thời thì theo Phượng Mộ Tuyết trong miệng truyền ra. Tại chỗ chấn toàn bộ bát tiên cổ tộc đại điện. Một trận run rẩy, trong chốc lát, bát tiên cổ tộc tất cả cao tầng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng thì chiều Phượng Mộ Tuyết quỳ xuống. Ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, ngoại trừ 8 vị cổ tổ bên ngoài, đều đi qua khu thứ 9. Rất rõ ràng tại khu thứ 9 thời điểm, đều phát sinh cái gì, nhưng bây giờ cục thế sớm đã phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Không có cực bắc lục địa chỗ dựa, bọn họ đám này chủng tộc, làm sao có thể gánh vác được Phượng Mộ Tuyết lửa giận. Băng lãnh thanh âm, trong nháy mắt không lưu tình chút nào rơi xuống, cho bản đế quỳ xuống. Thanh âm bay thẳng phía trước cao vị phía trên tiên nhã mà đến. Nghe được câu này, tiên nhã tấm kia lãnh diễm khuôn mặt, lúc này sầm mặt lại. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, một mực trầm mặc không dám đáp lại. Ừ, trong chốc lát, toàn bộ đại điện chấn động lợi hại hơn. Tại chỗ bị Hù Ngọc Long Mai chờ cổ tổ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lên tiếng quát lớn. Tiên nhã, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nghe được câu này, tiên nhã thân thể mềm mại lúc này run lên. Một chương có tinh xảo ngũ quan mặt, nhất thời thì thấp xuống. Hừ, Phượng Mộ Tuyết nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu là ở khu thứ 9, tiên nhã chỉ là cự tuyệt nàng mời. Giờ phút này nàng nơi nào sẽ bức bách tiên nhã quỳ xuống. Muốn trách thì trách nữ nhân này, dám đối Sở Lăng Tiêu nói năng lỗ mãng. Tuy nhiên lúc đó không có chỉ mặt gọi tên điểm ra tới. Nhưng tiên nhã cái kia cố xem thường chi ý. Chính là đối Sở Lăng Tiêu lớn nhất bất kính. Sau một khắc, Phượng Mộ Tuyết cũng lười nói quá nhiều. Trực tiếp liền đem danh sách kia. Tiện tay liền nhét vào Ngọc Long Mai trước mặt. Thản nhiên nói, hẳn là không cần bản đế nhiều lời đi. Ngọc Long Mai vội vàng cầm lấy bảng danh sách xem xét. Khi thấy đáng chết 2 chữ phía dưới, đã khoảng chừng hơn 1000 cái tên, đã bị màu đỏ dấu hiệu vạch tới về sau. Ngọc Long Mai lúc này bị hù thân thể run lên, mà đợi đến nàng lại phản đi qua xem xét, liền nhìn cho tới bây giờ phía trên tòa đại điện này. Cơ hồ tất cả bọn họ bát tiên cổ tộc cao tầng tên, đều xuất hiện phía trên. Trai MS1 GS2 CATMCS EX. Bỗng nhiên Ngọc Long Mai sắc mặt bị hù tràn đầy trắng bệch, trong mắt tràn đầy háo sắc, liền vội mở miệng nói: Phượng Đế, van cầu ngài lòng từ bi, tha cho bọn hắn tử tội đi. Nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết không khỏi khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tha cho bọn hắn tử tội, cái này Ngọc Long Mai thực sự quá ngây thơ rồi. Nàng theo Sở Lăng Tiêu trong tay tiếp nhận phần danh sách này thời điểm, lại là có chút ngoài ý muốn. So với chủng tộc khác, liền khởi nguyên đế đô vẫn lạc xuống tràng, bát tiên cổ tộc quả thực tốt hơn nhiều lắm. Chỉ là một đám đại tôn thần cao tầng, cùng một đám thế hệ trẻ tuổi. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là cho Sở Lăng Tiêu bảng danh sách đạo thân ảnh kia. Biết bát tiên cổ tộc cùng có chút quan hệ, bởi vậy mới không có viết lên 8 vị cổ tổ tên. Thậm chí bởi vì cái này, liền tiên nhã tên cũng không có ở phía trên. bây giờ lại vẫn muốn nàng bỏ qua cho những người khác nhất mệnh. Quả thực buồn cười. Tiếp nhận bảng danh sách còn lại của tổ, chỉ nhìn thoáng qua, liền đã lòng như cho nguội. Dựa theo phía trên viết tên, nếu là toàn giết, vậy hắn bát tiên cổ tộc dốc hết thời gian dài như vậy bồi dưỡng ra được đệ tử kiệt xuất. Đều muốn trong nháy mắt phó mặc, những người này đều muốn đi qua khu thứ 9 đó a. Đến mức trên đại điện còn lại cao tầng, khi nhìn thấy phía trên lại có tên của mình lúc, trực tiếp tựa như là một bãi bùn nhão đồng dạng, co quắp trên mặt đất, hai mắt vô thần, triệt để sợ choáng váng. Làm sao, băng lãnh thanh âm, tùy theo lại từ Phượng Mộ Tuyết trong miệng, truyền ra, chấn động trên đại điện mỗi người, thân thể run rẩy một hồi. Còn chưa động thủ chẳng lẽ muốn bản đế thay các ngươi giết người sao? Tiên Nhã sắc mặt cũng theo đó biến tràn đầy trắng bệch. Ngọc Long Mai lúc này sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu, cắn nhã, kiên trì nhìn lấy Phượng Mộ Tuyết nói: "Phượng đế, chỉ cần ngài có thể tha cho bọn hắn nhất mệnh, chúng ta bát tiên cổ tộc nguyện thí cho ngài một cái khó có thể tưởng tượng tạo hóa." Nghe vậy, bát tiên cổ tộc tất cả mọi người một mặt yên lặng, chẳng lẽ đây chính là cổ tổ nói một cái duy nhất có thể cứu biện pháp của bọn hắn? Có thể biện pháp gì làm cho Phượng đế nhân vật như vậy động tâm? Phượng Mộ Tuyết cũng là sắc mặt hơi đổi, thản nhiên nói: "Tạo hóa ngươi lại nói nghe." Được câu này, Ngọc Long Mai trong lòng lúc này thật sâu thở dài một hơi. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nói ra câu nói này, đừng nói là Phượng Mộ Tuyết, chính là trung cực nhân vật, cũng sẽ động tâm, không truy cứu nữa bọn họ bát tiên cổ tộc chuyện bỏ đá xuống giếng. "Phượng đế, chỉ cần ngài có thể tha cho chúng ta bát tiên cổ tộc một lần, chúng ta liền đem mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị phương pháp. Nói cho ngài, trai, MS1. GS2, CATMCS, EX, trong chốc lát, bát tiên cổ tộc còn lại cổ tổ, cùng trên đại điện tất cả cao tầng, tất cả đều thần sắc đại chấn, trong lòng trong nháy mắt tất cả đều dấy lên hy vọng. Đúng a, bọn họ làm sao đem việc này đem quên đi? Đạo thứ 5 thiên huyệt vị, ai sẽ không động tâm? Vô luận là khu thứ 9 cái gì vô thượng cơ duyên, chỉ sợ cũng không sánh bằng đạo thứ 5 thiên huyệt. Tiên Nhã lúc đó vừa mở ra thì trong nháy mắt miểu sát 3 vị đại tôn thần. Đây hết thảy đều là Phượng Mộ Tuyết tận mắt nhìn thấy. Đạo thứ 5 thiên huyệt khủng bố là sâu không lường được đến mức nào. Tiên Nhã cũng là không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Đem như thế nào mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị phương pháp, nói cho Phượng Mộ Tuyết cũng chưa chắc không thể. Dù sao nàng đã mở ra đạo thứ 6, thậm chí sắp mở ra đạo thứ 7, có lẽ nàng còn có thể mượn nhờ cái này cùng Phượng Mộ Tuyết biến chiến tranh thành tơ lụa. Nàng bát tiên cổ tộc cũng lại bởi vậy chuyển nguy thành an. Thậm chí nàng đột nhiên cảm giác Phượng Mộ Tuyết đến đối với nàng mà nói cũng không phải là một kiện tai họa, mà chính là một chuyện vui. Nhưng vào lúc này lại là một đạo vô cùng chói tai mà khinh thường tràn ngập trêu tức tiếng cười trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại điện. "Bản đế còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cái gì đâu, nguyên lai thì cái này." Ngọc Long Mai, Tiên Nhã, trên đại điện tất cả mọi người nhìn lấy đột nhiên cười ha hả Phượng Mộ Tuyết, bát tiên cổ tộc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Mộ Tuyết sẽ là phản ứng như vậy. Chẳng lẽ đạo thứ 5 thiên huyệt vị đều không thể cảm động đối phương sao? "Các ngươi nhìn xem, đây là cái gì?" Vừa dứt lời, Phượng Mộ Tuyết nhất thời mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Sau một khắc, mi tâm của nàng chỗ đột nhiên thì biến như là một vì sao đồng dạng sáng chói, giống như tiên bên trong nữ hoàng, thánh khiết vô cùng, toàn thân đều lóe ra vô cùng hùng vĩ quang mang. Tùy theo, cười lạnh nói, chỉ là đạo thứ năm thiên huyệt vị, cũng xứng, trông thấy tình cảnh này. Ngọc Long Mai sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi lớn, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, vô ý thức bật thốt lên nhân tiện nói, Phượng Đế, ngươi sao lại thế, ta làm sao không biết, chậm rãi thu hồi đạo thứ năm thiên huyệt vị quang. Mang Phượng Mộ Tuyết, trong mắt tràn đầy xem thường, nhàn nhạt nhìn phía dưới tất cả mọi người, đừng nói là đạo thứ năm, chính là đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, chỉ cần vị kia nghĩ, liền không có cái gì không thể nào. Tiên Nhã, Ngọc Long Mai, trên đại điện tất cả cao tầng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.